Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495, ngày Tần Di Di đặt chân trở lại Bắc Thành. Tình cờ cũng là ngày Bạch Hạc trở về nước, vì vậy Tần Di Di cũng không vội quay về. Kéo vali chờ ở sân bay đón Bạch Hạc đã lâu không gặp. Định gặp mặt nói chuyện một chút về tình hình hiện tại Di Di. Lần này tớ về nước thật ra là để tổ chức tiệc đính hôn. Bạch Hạc là người đẹp ngành luật điển hình. Cô ấy học luật ở nước ngoài, cùng chuyên ngành với Tống Du. Quan hệ của hai người là đàn anh và đàn em cùng khoa. Tần Di Di và Bạch Hạc nhìn nhau cười, dùng thìa múc một miếng bánh nướng trước mặt, bỏ vào miệng. Tay còn lại của Bạch Hạc chống cằm, trên mặt tràn đầy khát vọng về tương lai. Tớ sẽ kết hôn với một người đàn ông rất lịch thiệp, rất nho nhã. Cậu có thấy vui cho tớ không? Vui chứ, đến lúc đó nhất định phải nhớ mời tớ đó. Tần Di Di không yên lòng gật đầu, nhìn bên ngoài cô ta dường như rất có hứng thú với chủ đề của Bạch Hạc, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện khác. Đó là làm thế nào để Bạch Hạc giúp cô ta xử lý tai họa ngầm Giang Nguyệt. Suýt nữa tớ quên mất, gần đây cậu cũng đang yêu. Bạch Hạc nói xong chuyện bản thân, sau đó hứng thú nhìn cô ta. Sao rồi, đối phương là ai, có thể tiết lộ tên không? Nhìn thấy sự mong đợi của bạn tốt, Tần Di Di rũ mắt, vẻ mặt ngại ngùng. Đương nhiên có thể, hơn nữa cậu cũng biết anh ấy. Tớ biết ư, Bạch Hạc lập tức có hứng thú. Rốt cuộc là ai mà thần thần bí bí như vậy? Tần Di Di hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hạ thấp giọng đáp. Là anh họ của cậu. Anh họ, hả? Bạch Hạc hoàn toàn bối rối. Bánh Breton nướng vừa được múc lên, vẫn giữ nguyên như vậy, không khỏi hỏi thêm một câu. Di Di, cậu biết đấy. Tớ chỉ có một anh họ. Đúng, chính là anh họ của cậu. Tần Di Di chớp mắt, càng đỏ mặt. Gần đây tớ và A Nhiên đang yêu nhau, cũng đã gặp cha mẹ rồi. Tuy rằng một người thì bị cô ta chọc tức đến mức phải nhập viện chưa tỉnh, người còn lại thì chưa lên tiếng. Nghe Tần Di Di kể lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Bạch Hạc giơ muỗng lên mấy lần rồi lại buông xuống, cuối cùng vẫn có chút khó tin. Cậu và A Nhiên thật sự đang yêu nhau sao? Tin tức này chấn động đến mức Bạch Hạc phải mất một thời gian mới tiêu hóa được, vẻ mặt có phần phức tạp, hiển nhiên là kinh ngạc hơn là vui mừng. Cô ấy há miệng, có một số lời nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu khô khan. Thật sự chúc mừng cậu. Kết thúc trà chiều, hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi, Bạch Hạc bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, túm lấy Tần Di Di rồi hỏi. Buổi tối tớ có một bữa tiệc đón gió tẩy trần, cậu có muốn tới chơi không? Dù sao Bạch Hạc cũng là thiên kim của giới thượng lưu, nhân mạch trong giới cũng rất rộng, cùng nhau tụ tập để mừng cô ấy về nước cũng là điều hợp lý. Anh Nhiên cũng sẽ đến đó, Bạch Hạc nói thêm, cách chương.